Chúng tử phủ tu sĩ khom người hành lễ, bên ngoài trúc cơ tu sĩ tức thì được quỳ lại đại lễ. Sau đó, nhất danh tử phủ đỉnh phong tu sĩ, hai tay bưng lấy một cái ngọc chế khay. Trên khay phóng nhất bản kim sách, nhất khối hắc ngọc lệnh bài cùng một phương hắc ngọc long tay cầm ngọc tỷ. Này chính là làm thái thượng trưởng lão ấn tín, mặt khác thái thượng trưởng lão chỉ có lệnh bài cùng kim sách. Hắc long ngọc tỷ là Vương Đạo Viễn làm nhạn nam kinh lược sử quan ấn, phát ra mệnh lệnh liền cần dùng đến này hắc long ngọc tỷ. Trung Chấn Dương theo trên khay theo thứ tự cầm lấy kim sắc lệnh bài, ngọc tỷ, giao cho Vương Đạo Viễn trong tay. Vương Đạo Viễn đem tam dạng đồ vật tiếp nhận tới về sau, hắn động viên nói. Nhạn Nam quận đồng thời đối diện Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc yêu tộc phong hiểm thật lớn. Này cũng là U Minh Tông đạo thứ nhất phòng tuyến, người gánh nặng đường xa, không được phớt lờ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cần tuân dạy bảo ta nhất định cẩn trọng, bảo vệ tốt Nhạn Nam quận. Trong lòng hắn thập phần khinh thường, về sau Nhạn Nam quận liền cùng ta họ. Kinh doanh nhà mình sản nghiệp có thể không dụng tâm ư, sắc phong điển lễ hoàn tất Trung Chấn Dương lại mang theo Vương Đạo Viễn tiến đến tế bái U Minh Tông tổ sư đường, nơi đây thờ phụng U Minh Tông các thời kỳ kim đan tu sĩ bài vị. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn không có đem này quần lão quỷ đương hồi sự, nhưng vẫn là làm bộ mà dâng hương lễ bái. Tế bái tổ sư đường về sau, sắc phong thái thượng trưởng lão nghi thức cũng liền tính toàn bộ kết thúc. Sau đó, Vương Đạo Viễn cũng không có ly khai U Minh Tông Sơn Môn, mà là đi tới đan dược điện đổi một chút luyện đan truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại trong tay có ngũ hành chân nhân lưu lại trận pháp truyền thừa, có sư tôn nơi đó được tới luyện khí truyền thừa, khí phù truyền thừa cũng là tứ giai phù đạo truyền thừa, chỉ kém tứ giai luyện đan truyền thừa. Gia tộc hiện tại cũng thành một phương chi chủ, về sau còn muốn phát triển lớn mạnh tứ giai đan khí phù trận truyền thừa vẫn là phải có. Kết đan phía trước, vì linh hỏa cùng bản mệnh pháp khí tài liệu tứ phía bôn ba căn bản không có thời gian để thăng đan khí phù trận tạo nghệ. Hiện tại tu vi đã đến kim đan kỳ, trong thời gian ngắn tu vi cũng sẽ không có quá lớn đề thăng, vừa vặn có thể trừ thời gian tu tập đan khí phù trận bốn đạo. Đến nổi Nhạn Nam quận sự vụ cũng phí không nhiều đại công phu. Đường đường kim đan tu sĩ, phóng tại Bắc Nguyên tu tiên giới bất luận cái gì địa phương, đều là có thể xưng tông làm tổ nhân vật, không có cần thiết đi quản việc vặt. Các loại sự vụ phân phó xuống dưới tự nhiên có người nguyện ý đi làm. Vương gia hiện tại tu sĩ số lượng đã vượt qua 900, mấy năm nay gia tộc cũng tương đối chú trọng bồi dưỡng tộc nhân mưu lực cùng năng lực làm việc, tìm ra có thể sử dụng nhân thủ cũng không khó. U Minh Tông năng khiếu là luyện khí, vẫn là luyện chế tà đạo pháp khí, tại luyện đan phương diện là thật chẳng ra gì. Nhưng Vương Đạo Viễn đổi luyện đan truyền thừa, vẫn là tương đối cao minh. Này không phải U Minh Tông bản tông truyền thừa, mà là lần trước thăm dò Bách Linh Chân Quân động phủ lúc được tới bộ phận truyền thừa. Hoa 200 vạn cống hiến điểm, mới đưa này truyền thừa đổi qua tới. Sau đó, Vương Đạo Viễn liền ly khai U Minh Tông Sơn Môn, giá vân phản hồi gia tộc. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau, cùng Tam Ca thương lượng một chút, đem Kim Đan đại điển thời gian, định tại nửa năm về sau. Vương gia trở lại Kim Đan gia tộc hàng ngũ, cũng thành một phương chi chủ, đến đây ăn mừng gia tộc tuyệt đối không thiếu, tự nhiên muốn nhiều hoa điểm thời gian chủ bị. Đến nổi Nhạn Nam kinh lược sử chức trách vấn đề, Vương Đạo Viễn chẳng qua là tuyên bố đem kinh lược sử phủ an bài tại Thanh Ly phường thị. Mặt khác nhân sự an bài, một điểm tin tức cũng không có lộ ra, liền thành thành thật thật mà tại Ngọc Tuyền Phong ngốc. Hắn này là cho Nhạn Nam quận gia tộc một điểm thời gian, nhượng bọn hắn làm ra lựa chọn. Về sau là khăng khăng một mực mà đi theo U Minh Tông, vẫn là thành thành thật thật mà đi theo Vương gia. Cách chương.